Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Thiên Như Không Phục. Ta liền phục thiên, tại sao có thể như vậy? Thánh truyền đệ tử trang phục ngây ra như phỗng nhìn xem bản thân trường kiếm. Trường kiếm chính từ một vị đồng môn đệ tử ngực xuyên qua. Còn lại Nam Linh Tông đệ tử cũng giống như thế. Giờ phút này mới minh bạch. Lúc trước bản thân chém giết, thế mà là người bên cạnh. Dương Mạc, nhất định là Dương Mạc. Có người tỉnh táo lại, nhìn quanh một vòng, ánh mắt tập trung vào Dương Mạc. Trước đó Dương Mạc thúc giục trận bài, đám người liền đều là nhìn thấy bản thân tử địch giết tới. Do đó không chút do dự xuất thủ. Giờ phút này mới minh bạch, đều là bởi vì Dương Mạc thúc giục trận pháp. Dương Mạc liền là tông chủ hạ lệnh muốn giết người kia. Cung sư huynh, trang phục, Lục Run sợ cùng nhau nhìn đến. Dương Mạc hai tay bao bọc tại trước ngực, hơi đáng tiếc nhìn xem cung sư huynh trong tay ngọc phù. Này ngọc phù lực lượng, thế mà ngăn chặn thất tinh huyễn sát trận huyễn sát hiệu quả. Cung Vân sư huynh, chính là hắn, hắn giết chết Đường Chém một cái, còn giết chúng ta vài trăm người. Một người nổi giận đùng đùng hô lớn nói. Trang phục cau mày, dậm chân hướng Dương Mạc đi tới. Đường Chém một cái thế nhưng là thất tinh nhân vương tổng bảng trên cường giả. Tuy nói chỉ xếp tại hơn 10 tên, nhưng cũng không yếu. Để cho ta nhìn xem, ngươi là như thế nào giết hắn. Bị Dương Mạc trận pháp ảnh hưởng, trang phục giết lầm mấy vị đồng môn, như là không nhân cơ hội chém giết Dương Mạc. Trở về sau đó, tông môn sợ là sẽ phải trách phạt hắn. Dương Mạc chậm rãi buông xuống bao bọc hai tay. Nói như vậy, người thứ hạng cao hơn. Hạng 9, Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử. Trang phục vừa nói, trường kiếm chậm rãi giơ lên. Giết ngươi, một chiêu là đủ. Dương Mạc bật cười một tiếng. Đường Chém một cái cũng đã nói như vậy mà nói. Trang phục khinh thường hừ lạnh. Trường kiếm vũ động, phục thiên một kiếm. Xoẹt, sáng chói kiếm mang từ trang phục trường kiếm trên ngút trời mà lên. Thế mà trong nháy mắt đem thất tinh huyễn sát trận xé ra một đạo lỗ hổng. Người này, vừa ra tay liền vận dụng mạnh nhất công kích. Cho dù là ta, cũng không có nắm chắc tiếp nhận một kiếm này. Cung Mây khẽ lắc đầu, trên mặt ý cười nói ra. Lục Run sợ đồng ý gật đầu. Trang phục vận khí tốt, từ này thượng cổ di tích bên trong lấy được cái này nửa bộ kiếm phổ. Bất quá một kiếm này sau đó, hắn liền hết sạch sức lực. Nhìn bộ dáng hắn là sợ chúng ta đoạt đầu công, mới vận dụng mạnh nhất một kích. Cung Mây trên mặt ý cười không giảm. Hắn phục thiên một kiếm bất quá là tàn kỹ, nhưng uy lực khá kinh người rồi. Nhìn đến chúng ta không có cơ hội chém giết Dương Mạc tranh công. Hai người trong lúc nói chuyện, trang phục quơ ra kiếm mang đã như bẻ cành khô giống như rơi xuống. Này trăm trượng khổng lồ kiếm mang mấy gần ngưng thực, nhưng như một chuôi cự kiếm. Cự kiếm phía dưới, Dương Mạc quanh thân núi đá lan lộn, lập tức bị chấn là vỡ nát. Có thể thấy một kiếm này uy. Dương Mạc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một kiếm này, tối thiểu là thiên cấp võ kỹ. Chỉ là ở trang phục trong tay thi triển ra tới, căn bản không có đem uy lực của nó hoàn toàn bạo phát. Không dám thất lễ, Dương Mạc lật tay sờ ra kinh thiên kiếm. Lăng lệ kiếm ý bao phủ, hoàn mỹ khống chế tại kinh thiên kiếm trên. Nhấc tay một cái, mũi kiếm tức khắc xuất hiện chói mắt hàn mang. Thẳng tắp nghênh tiếp chém xuống cự kiếm. Phá, kèm theo Dương Mạc tiếng quát. Chỉ gặp cự kiếm ầm vang phá toái. Hóa thành vô số cường hoành kiếm mang tứ ngược mà ra. Trong nháy mắt bao phủ xung quanh vài trăm mét. Đem hơn 10 vị Nam Linh Tông đệ tử oanh sát. Mau lui, vẻn vẹn còn lại hơn 20 người quá sợ hãi. Dùng tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới. Dương Mạc thế mà một kiếm phá vỡ trang phục võ kỹ. Đồng thời này võ kỹ dư ba càng là oanh sát hơn 10 người. Nhất kiếm phá vạn pháp. Cái này làm sao có thể? Lục Run sợ sắc mặt biến hóa. Vội vàng nhìn về phía bên người Cung Mây. Cung Mây trên mặt ý cười đã cứng lại. Vội vàng nói. đồng loạt ra tay, trang phục đánh không lại hắn. Trang phục thi triển phục thiên một kiếm, thể nội linh lực bị rút đi gần tới 80%. Như là cung mây hai người lại không xuất thủ, hắn liền chết chắc. Đáng tiếc, Dương Mạc như thế nào cho bọn họ ba người liên thủ cơ hội phá vỡ phục thiên một kiếm. Dương Mạc bị đẩy lui mấy trượng, nhưng sau một khắc, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, thiên hồn chảm hung hăng oanh ra. Không những như thế, Dương Mạc thân hình theo sát thiên hồn chảm, bạo lực mà ra, liền tại thiên hồn chảm oanh chúng trang phục một khắc kia. Dương Mạc cũng đến, vù, kinh thiên kiếm quét ngang mà qua, liền gặp trang phục đầu người bay lên cao cao. Trang phục gặp thiên hồn chảm một kích, cho dù không có đương trường bị mạt sát, cũng nhất định nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái nào còn có tránh né Dương Mạc theo sát mà tới một kiếm giết trang phục. Dương Mạc ở tại thân thể ngã xuống phía trước, đem hắn chữ vật giới chỉ nắm qua, quét một cái, thế mà ở trong đó tìm tới viết phục thiên từng kiếm một quá mức. Không còn kịp xem xét vật gì khác phẩm, Dương Mạc trực tiếp lấy xuất phục thiên một kiếm, linh thức đem hắn bao, trong nháy mắt đem phục thiên một kiếm tu luyện phương pháp nhớ. Thẳng đến giờ phút này, chàng ngã xuống thể mới đập ngã xuống đất. Trang phục, cướp tới cung mây cùng Lục Run sợ cùng nhau hét to. Sắc mặt tương đương khó coi, vừa đối mặt thời gian, thất tinh nhân vương bảng đệ cửu trang phục liền vẫn lạc. Thế nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, cung mây hai người căn bản không có cơ hội viện binh cứu. Dương Mạc trong mắt ý mừng dũng động, quả nhiên là thiên cấp võ kỹ. Người này vận khí thế mà tốt như vậy. Thiên như không phục, ta liền phục thiên. Sáng tạo cái này bộ võ kỹ người đến tột cùng cường đại cỡ nào, lại dám công bố phục thiên. Như là hoàn chỉnh phục thiên một kiếm, chỉ sợ lại là thánh thuật. Dương Mạc hết sức rõ ràng, dùng võ tông cảnh tu vi, căn bản không cách nào đem thiên cấp võ kỹ phát huy đến cực hạn. Trang phục thi triển một lần, chỉ sợ thể nội lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát. Nếu không, bản thân chưa chắc có thể dễ dàng như thế oanh sát hắn. Dương Mạc, ngươi tìm chết. Lục Run sợ hét to âm thanh truyền tới. Lập tức một trận làm cho người tâm kinh sợ ba động xuất hiện. Dương Mạc tập trung ý chí, bay ngược liền lui, nhìn thẳng đến Lục Run sợ trong tay xuất hiện một quả ngọc phù. Ngọc phù bị Lục Run sợ không chút do dự bóp nát. Làm cho người tâm kinh sợ khí tức, chính là từ ngọc phù phá toái ở giữa truyền tới. Người này, nắm giữ không kém với trang phục thực lực. Có thể thấy đến trang phục bị giết, hắn căn bản không có xuất thủ dự định, mà là trực tiếp vận dụng công kích ngọc phù. Bát cấp ngọc phù, bay ngược bên trong Dương Mạc lẩm bẩm một tiếng. Toàn lực thúc giục lôi hỏa linh dực. Bát cấp ngọc phù công kích, đây chính là võ tôn lực. Dương Mạc còn không có bành trướng đến có thể ngăn cản loại này công kích trình độ. Do đó chỉ có thể lui. Muốn chạy trốn, cung mây cũng là sắc mặt âm trầm lướt ra. Trong tay đồng dạng xuất hiện một mai bát cấp ngọc phù. Đồng thời đem hắn bóp nát. Hai đạo đáng sợ công kích hiện lên. Thiên địa đều vì đó run lên. Tựa hồ không cách nào tiếp nhận này hai đạo đáng sợ công kích. Dương Mạc lông mày vặn lên. Cắn răng cũng là sờ ra bát cấp ngọc phù. Cái này thế nhưng là kinh hỉ hộp quà bên trong mở ra bát cấp ngọc phù. Dương Mạc một mực coi là chân bảo. Cho dù là đối mặt thiên hà cốc lão cốc chủ thời điểm, đều do dự không có sử dụng. Giờ phút này, lại chỉ có ỷ vào ngọc phù này lực lượng, mới có thể ngăn cản cung mây hai người a. Ngọc phù tại Dương Mạc trong tay phá toái. Tức khắc, một trận quen thuộc ba động hiện lên. Dương Mạc sững sờ, tịch diệt tam kiếm. Đối diện, cung mây hai người thúc giục ngọc phù lực đã ngưng tụ, hóa thành hai ánh kiếm bay tới. Kiếm mang những nơi đi qua, thế mà hiện lên từng tia không gian khe hở. Dương Mạc trước người, này quen thuộc ba động phía dưới, một đạo lại một đạo kiếm mang hiện lên. Lập tức tất cả kiếm mang bỗng nhiên hội tụ, xé rách không gian, tản ra hủy diệt khí tức, chạy thẳng tới cung mây hai người bay đi. Tam kiếm hợp nhất, tịch diệt. Dương Mạc con ngươi hơi co lại,